Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, một bàn tay đánh bay. Lực lượng của ngươi, Mangekyo Sharingan sao? Nhìn đến lúc này Uchiha Sasuke, thất giả có chút hí ngược nói một đôi nhỏ nhỏ Mangekyo Sharingan lại dám tới khiêu chiến chính mình. Thất giả cảm giác được vô cùng khôi hài. Cái này giống là một người cầm vũ khí lạnh người đi khiêu chiến một cái cầm súng máy người thất dạ. Cùng Uchiha Sasuke đã là hai cấp độ người. Công kích trước mắt Uchiha Sasuke. Thất dạ đều cảm giác cái này giống như là đang khi dễ người không chỉ có là thất dạ. Liền xem như Mei Terumi cùng Sunet cũng là có chút khó có thể tin nhìn lấy Uchiha Sasuke. Chỉ bất quá cái này loại khó có thể tin không phải là bởi vì kinh ngạc Sasuke lực lượng, mà là kinh ngạc Sasuke không sợ chết tính cách hai người bọn họ cũng vô cùng rõ ràng thất dạ thực. Lực, không cần phải nói một cái Mangekyo Sharingan, liền xem như Eternal Mangekyo Sharingan đều không thể làm bị thương thất dạ mảy may hiện tại. Uchiha Sasuke một cái nhỏ nhỏ Mangekyo Sharingan lại dám khiêu chiến thất dạ. Đây quả thực là cùng chịu chết không có có chênh lệch mà bốn phía Raikik. Tsuchikage cùng Chiyo, nhìn thấy Sasuke mục tiêu là thất dạ về sau. Lập tức lui ra ngoài ba người bọn hắn vừa mới tại thất dạ trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Bây giờ thấy Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan công kích thất dạ cũng là thích thú bọn hắn ước gì. Hiện tại Uchiha Sasuke công kích thất dạ. Tốt nhất làm cái lưỡng bại câu thương, người hỗn đản. Người đây là cái gì ánh mắt nhìn thấy thất dạ bọn hắn khinh bỉ ánh mắt. Uchiha Sasuke trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận lửa giận. Quất lấy sau lưng trường kiếm liền hướng về thất dạ chém tới, thật sự là rác rưởi. Nhìn thấy Uchiha Sasuke trường kiếm công kích, thất dạ không có bất kỳ cái gì phản kích động tác, mà là duỗi ra tay phải. Ngón trỏ dùng sức bắn ra, phanh, một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Chỉ gặp thất dạ ngón tay vừa vặn đụng chạm lấy Sasuke trường kiếm trong tay bên trên lưỡi kiếm. Thanh trường kiếm này trong nháy mắt vỡ vụn, mà tay cầm trường kiếm Sasuke trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về chính mình đánh tới, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, phốc phốc, Uchiha Sasuke một ngụm máu tươi phun tới. Đồng thời thân thể không bị khống chế trực tiếp té bay ra ngoài, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Sasuke hung hăng ở trên vách tường ném ra một cái hố nhỏ, cái này liền là của ngươi lực lượng. Sao? Thật là kém đáng thương, thất dạ nhìn lấy bị chính mình một chút đánh bay ra ngoài Uchiha Sasuke. Thất dạ khinh thường nói, đáng giận, ngươi sẽ vì ngươi theo như lời nói. Trả giá thật lớn, Amaterasu, lau miệng một cái sừng máu tươi. Sasuke lập tức dùng ra chính mình Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Một mảnh ngọn lửa đen kịt xông ra. Hướng về thất dạ nhanh chóng công tới bởi vì Uchiha Sasuke là lần đầu tiên thao túng Amaterasu ngọn. Lửa nguyên nhân, vô cùng không thuần thục. Amaterasu ngọn lửa sôi trào lên. Hướng về bốn phía không ngừng công kích một số tương đối xui xẻo võ sĩ bị những này ngọn lửa màu đen đánh trúng, trong nháy mắt kêu thảm lên, không vui. Nhanh cứu hỏa, cái khác võ sĩ muốn dập tắt những ngọn lửa này. Nhưng là Amaterasu ngọn lửa nhưng có phải hay không như thế dễ dàng dập tắt. Những này võ sĩ không chỉ có không có dập tắt những ngọn lửa này. Ngược lại để hỏa diễm đốt đến trên người mình. Lần nữa kêu thảm liên miên vang lên, không tốt. Đây không phải phổ thông hỏa diễm mau bỏ đi cách nơi này, nhìn thấy bốn phía chẳng những lan tràn. Hỏa diễm cùng chết thảm tại ngọn lửa màu đen bên trong võ sĩ. Tsuchikage, Raikik cùng Chiyo cùng hộ vệ của bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi này, hô, ngọn lửa màu đen rất nhanh kéo dài. Toàn bộ kiến trúc trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen thôn phệ nhưng là để cho người ta kỳ quái là. Những ngày này chiếu ngọn lửa đi không cách nào công kích thất dạ, chuẩn xác mà nói là những ngọn lửa này không cách nào tới gần thất dạ mảy may. Toàn bộ dừng lại tại khoảng cách thất dạ 1 mét phạm vi bên trong, đáng giận. đây là có chuyện gì? Amaterasu ngọn lửa cho ta tiến công, nhìn thấy ngọn lửa màu đen không có. Công kích thất dạ, Sasuke tiếp tục phát động chính mình nhãn thuật, khống chế Amaterasu ngọn lửa tiến công bởi vì quá độ sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Sasuke hai mắt đã bắt đầu chảy ra huyết lệ, nhưng là bất kể Sasuke làm sao khống chế, những ngày này chiếu ngọn lửa cũng không cách nào tới gần thất dạ phân thân. Nhìn những ngày này, chiếu ngọn lửa giống như là gặp chính mình vương giả, không dám mạo hiểm phạm vương giả mày may. Amaterasu ngọn lửa, ngươi chẳng lẽ không biết nói đây là ta hỏa diễm sao? Hiện tại ngươi dùng ta hỏa diễm công kích ta, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Nhìn thấy bốn phía sôi trào hỏa diễm, thất dạ tay phải dùng sức một trào, chỉ gặp bốn phía những này ngọn lửa màu đen giống như là đạt được mệnh lệnh, trong nháy mắt thoát Uchiha Sasuke khống chế, toàn bộ tụ tập lên, hội tụ đến thất dạ trong tay. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta Amaterasu ngọn lửa, nhìn thấy hỏa diễm của chính mình toàn bộ đã mất đi khống chế, Uchiha Sasuke khó có thể tin lớn tiếng giống nói, ha ha, muốn Amaterasu ngọn lửa sao? Trả lại cho ngươi. Thất dạ nắm tay bên trong hỏa diễm vung lên, tại thất dạ trong tay đen kịt Amaterasu ngọn lửa toàn bộ sôi trào lên, hướng về Uchiha Sasuke phóng đi. Đen nhánh sắc ngọn lửa trong nháy mắt đem Uchiha Sasuke thôn phệ. A, một trận gào thảm thanh âm vang lên, ngọn lửa đen kịt đang nhanh chóng công kích Uchiha Sasuke. Đáng giận, ta sẽ không thua. Susanoo cảm thụ toàn thân bị Amaterasu ngọn lửa thiêu đốt đâm nhói, Uchiha Itachi lập tức dùng ra Mangekyo Sharingan lực lượng cường đại nhất. To lớn Susanoo rơi xuống trên người Susanoo, bên trên lực lượng cường đại cuối cùng là chặn Amaterasu ngọn lửa công kích. Bất quá liền xem như thế, lúc này Uchiha Sasuke toàn thân cũng là trọng thương, trên người chật vật không chịu nổi áo. Đây là Susanoo, không nghĩ tới ngươi vừa mới mở ra Mangekyo Sharingan liền có thể sử dụng. Susanoo, khó nói ngươi không sợ ngươi con mắt biến mù sao? Nhìn đến lúc này mở ra Susanoo Uchiha Sasuke, thất dạ không khỏi nói lúc này Uchiha Sasuke Susanoo nhìn vô cùng tàn phá, vẻn vẹn có được khô lâu khung xương. Bất quá liền xem như thế, Susanoo bên trên tác dụng phụ vẫn là để Uchiha Sasuke toàn thân run rẩy, đi chết đi, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, Uchiha Sasuke khống chế khô lâu Susanoo giơ lên to lớn bàn tay, hướng về thất dạ mãnh liệt công tới. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Quá yếu. Thất dạ khẽ vươn tay dễ dàng chặn công tới cự bàn tay to, một mặt khinh thường nhìn lấy Uchiha Sasuke nói, đáng giận, làm sao có thể, ngươi lại có thể ngăn trở Susanoo công kích. Tại Susanoo bên trong Uchiha Sasuke một mặt khó có thể tin nói, xem ra ngươi cũng chính là đến trình độ này, nếu nói như vậy ngươi có thể lăn. Tại thất dạ lời nói hạ xuống xong, thất dạ một trường hướng về Uchiha Sasuke vỗ ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.